Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 34, Toàn Thần. Cũng thật là như vậy. Nhìn chăm chú cái kia thân thể trần truồng, tỏa ra thiên địa chi uy nữ tử. Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Người đã là các thần cùng yêu thần sức mạnh đan dệt chỗ sản sinh quái vật. Như vậy các thần thần lực còn có yêu thần hồng hoang chi lực tự nhiên cũng đều là sức mạnh của ngươi. Hồng hoang chi lực nhiều lần xuất thế. Kỳ thực bất quá là ngươi tiếp các đời được hồng hoang chi lực yêu thần đến làm hao mòn thế gian tu. Giả thực lực, mỗi một lần hồng hoang chi lực xuất thế đều sẽ làm cho lục giới cường giả ngã xuống hơn nửa. Thiên địa tiêu điều, lại không có bao nhiêu có thể đạt đến thập trọng thiên tu giả. Tự nhiên không người nào có thể uy hiếp đến ngươi. Hoa thiên cốt chính là thế gian cái cuối. Cùng thần, kế thừa nữ oa thần lực. Sức mạnh của nàng tự nhiên cũng là thuộc về ngươi. Từ đầu tới cuối, nàng chính là ngươi một bộ hóa thân. Bằng không, tương tự là thần cảnh giới. Hoa thiên cốt như thế nào đi nữa không thể tả. Cũng sẽ không bị ngươi điều khiển. Hóa làm quân cờ. Đương nhiên. Nàng tốt xấu cũng là một tôn thần linh. Người tuy có thể đối với nàng tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng khó có thể triệt để điều khiển tâm thần của nàng. Mãi đến tận nàng ở Nê Lê Điện ảo cảnh bên trong ý chí sa sút, người mới mượn cơ hội triệt để khống chế nàng. Cho tới Hạ Tử Huân, nàng bất quá là cái không quá quan trọng nhân vật. Lấy ngươi khả năng, trừ phi là cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí thập trọng thiên, mà ý chí đạo tâm cực kỳ kiên định hạng người, ai lại có thể chống lại? Mượn nàng chi thủ, thả ra hoa thiên cốt, cũng triệt triệt để đem chi luyện thành ngươi hóa thân. Do đó trực tiếp ra tay với ta, lấy chí cường lực lượng hóa thành sinh tử kiếp, xóa bỏ ta, có đúng hay không? Thiên, mặc dù là đang hỏi, nhưng Hà Hằng ngữ khí lại hết sức chắc chắc, bình tĩnh khuôn mặt, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay ngọc. Đối diện trần truồng nữ tử nhàn nhạt gật gật đầu, không mang theo sau đó tâm tình nói. Không sai, thế gian muôn dân tất cả đều là ngô chi hóa thân. Trừ nhìn thấy thiên địa pháp lý, tức các ngươi cái gọi là cửu trọng thiên đỉnh phong trở lên cảnh giới. Những người còn lại đều ở ngô chỉ trưởng bên trong. Còn có, không muốn xưng hô ngô vì thiên. Ngô tuy là thiên địa tất cả pháp lý tổng hợp thể. Chấp trưởng vô cùng trật tự cùng hỗn loạn, chúa tể vạn linh vạn vật, nhưng kỳ thực cũng không phải là thiên đạo, mà là một tôn thế gian mạnh nhất thần. Dị số, người có thể coi ngô vì toàn thần, toàn thần, toàn trí toàn năng thần. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Hà Hằng không khỏi bật cười, châm chọc nói, cho dù là thuần dương hạng người. Thậm chí viễn cổ đạo quân cũng không dám nói chính mình toàn trí toàn năng. Ngươi chỉ là một cái nhiều nhất pháp tướng cảnh đỉnh phong quái vật cũng dám to gan như thế vọng. Ngữ, thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Này e sợ chỉ có những kia cái chứng được vô thượng đại la đạo quả thiên tôn Phật Đà mới có tư cách. Dính lên một, hai, cùng bọn họ so với. Người ánh sáng so với đom đóm ở hạo nhật còn muốn cách biệt ngàn tỷ. Quả nhiên là vô tri dũng cảm. Tuy rằng ở phong vân thế giới thời gian, hắn cũng từng xưng chính mình thành thần. Nhưng này bất quá là cái khoác lác lời giải thích. Từ được đến đan tiêu đạo nhân truyền thừa sau, Hà Hằng liền càng rõ ràng đạo không bờ bến. Những kia chân chính đại thần thông giả thủ đoạn cùng cảnh giới tuyệt không phải phàm tục có thể tưởng tượng. Lật tay ở giữa khai thiên tích địa, tạo hóa vạn ngàn sinh linh tự thân vì thủy tổ, nghịch tặc quá khứ tương lai, ngao du năm tháng sông dài cũng là bình thường. Càng có đại năng, có thể nhất niệm ảnh hưởng chư thiên vạn giới tất cả đạo tác, thay đổi hư vô đại đạo dấu ấn. Nhưng dù cho bọn họ cũng bất quá từ đại đạo đồ trên một giới run rế, mê man mà tìm kiếm, chính mình chi nhỏ bé chẳng lẽ không phải càng vi. Biết đến càng nhiều mới sẽ phát hiện tự thân nhỏ bé. Cảnh giới đứng đến càng cao mới sẽ hiểu từ đại đạo cuồn cuộn vô cùng. Biết kính nể, chỉ có rõ ràng tự thân bé nhỏ, mới có thể yếu ớt chi hào quang rọi sáng vô tận đen kịt. Tìm được đại đạo con đường phía trước, bằng không bất quá là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, liền như trước mắt vị này. Toàn thần, nó là cao quý một thế giới bản nguyên biến thành, thực lực mạnh mẽ, ép tới một giới muôn dân chi người tài ba. Mấy chục ngàn năm bên trong không người có thể vượt qua nó chi bóng tối. Nhưng này thì có ích lợi gì? Bất quá là khốn thủ tại chỗ này. E sợ cả đời cũng là dừng lại ở pháp tướng cảnh. Không thể vượt qua này một cực hạn. Nghĩ tới đây, Hà Hằng có chút mất hết cả hứng. Hờ hững nhìn kỹ đối phương. Một phen ý nghĩ chuyển động. Kỳ thực bất quá là trong chớp mắt. Ở một khắc tiếp theo, nguyên bản bình tĩnh toàn thần dĩ nhiên động. Phảng phất lôi đình bao phủ. Cuồng bạo không thể đỡ. Thiên bản vô tướng. Thế gian vạn vật đều là nó hình ảnh. Bạo như lôi đình. Tới lui tuần tra cửu thiên. Phá hủy vạn vật. Tĩnh giống như núi cao. Ngàn tỷ tải mà bất động. Thâm hậu như đại dương. Biển rộng vô tận lượng. Toàn thần tuy không phải chân chính thiên đạo. Nhưng cũng là có thiên đạo mấy phần đặc tính. Giờ khắc này bạo phát. Đúng như trời giận. Thương khung rung động. Mặt đất nổ vang. Núi sông sụp xuống. Nhật nguyệt ảm đạm. Mây đen nằm dày đặc cửu thiên. Lôi đình hành ở hư không. Cuồng phong rít cùng núi rừng. Đất trời đen kịt. Phảng phất tận thế. Phảng phất bị toàn bộ thiên địa áp bức. Hà Hằng trong cơ thể khư đỉnh trong nháy mắt không bị khống chế. Tỏa ra một luồng dâng trào sức mạnh. Đình trệ thân hình của hắn. Cầm cố hướng về nguyên thần. Thế gian khư đỉnh vốn là toàn thần chi vật. Ban tặng một ít nhân loại. Dùng cho bọn họ có thể tu chi thành tiên. Thuận thiên ứng nhân. Thế nó duy trì thế gian trật tự. Mà hiện tại, Hà Hằng trực diện toàn thần. Tự thân khư đỉnh tự nhiên không bị khống chế. Này nếu là đặt ở bình thường cửu trọng thiên thượng tiên trên người hầu như là tình thế chắc chắn. Phải chết, chỉ vì tu vi của bọn họ đều là ở một khẩu khư đỉnh bên trên. Khư đỉnh không bị khống chế. Bọn họ cũng là cùng phàm nhân gần đủ rồi. Làm sao là toàn thần đối thủ. Nhưng Hà Hằng không giống. Hắn ở khư đỉnh bên trên tu vi ở hắn kỳ thực bất quá thêm gấm thêm hoa. Chưa từng có coi trọng. Bằng không lấy thiên phú của hắn cùng cảnh giới. Đi tới thế giới này nhiều năm như vậy. Đâu chỉ tu đến cửu trọng thiên. Phải biết, nguyên bản bạch tử họa ở cái tuổi này đều là cửu trọng thiên cảnh giới. Huống chi hắn, cuối cùng, hắn vừa bắt đầu liền cảm thấy khư đỉnh có vấn đề. Không có tập trung vào quá tinh lực lấy tu hành. Một thân thực lực vẫn là ở đại thiên võ đạo. Thế giới này thập trọng thiên cũng bất quá tương đương với đạo thai cảnh đỉnh phong. Tiếp cận pháp tướng cảnh tu vi. Mà cửu trọng thiên, nhiều nhất chính là đạo thai tầng 15 trên dưới. Mà Hà Hằng này một thân thể tu vi rất sớm chính là đạo thai cảnh đỉnh phong. Chỉ là không có ai biết mà thôi. Toàn thần càng không biết. Vận dụng hết toàn bộ công lực. Trong nháy mắt liền trấn áp lại dị biến khư đỉnh. Mắt lạnh nhìn phía bầu trời. Nhìn chăm chú toàn thần, khẽ quát, không muốn dùng những kia thấp kém thủ đoạn, bằng không sẽ chỉ làm ta coi thường ngươi, cầm ra bản thân thực lực chân chính đến đây đi. Hô, cuồng phong gào thét thời gian, thương khung bay phần phật, toàn thần hờ hững nhìn chăm chú Hà Hằng, nói, không hổ là dị số, Ngô lúc trước coi thường ngươi, như vậy. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Ngô cụ này hóa thân sức mạnh chân chính đi. Lúc nói chuyện, nàng giơ lên hai tay. Óng ánh trên da thịt tỏa ra một luồng dâng trào sức mạnh. Dành cho Hà Hằng một loại khiếp đảm cảm giác. Phảng phất năm đó đột nhiên thiên nguyên tử bình thường. Chỉ là, cho đến ngày nay, Hà Hằng tuy vẫn không có chân chính bước vào pháp tướng cảnh. Nhưng so với đã từng y nguyên tiến bộ rất nhiều. Mà toàn thần cụ này hóa thân cũng chưa chắc so được với thiên nguyên tử. Rốt cuộc thiên nguyên tử chính là chân chính dựa vào tự thân lực lượng bước vào pháp tướng cảnh. Mà toàn thần, nàng tuy là vô số năm tháng tích lũy. Đối với sức mạnh lĩnh ngộ tuyệt đối không phải hoa thiên cốt có thể so với. Nhưng bởi tự thân vừa sinh ra chính là pháp tướng cảnh. Căn cơ cùng cảnh giới cũng chưa chắc so được với ngày xưa thiên nguyên tử huống chi nàng hiện tại. Bất quá một bộ hóa thân, vội vàng khống chế hoa thiên cốt thân thể, lại dung hạ tử huân, sức mạnh năng lực quản lý khẳng định không bằng bản thể. Tổng thể mà nói, thực lực e sợ thua kém lúc trước thiên nguyên tử một ít. Này một tăng một giảm bên dưới. Hà Hằng tin tưởng chính mình chắc chắn sẽ không tượng ngày xưa đối mặt thiên nguyên tử như vậy chật. Vật, vậy hãy để cho ta thử một chút. Có thể không lấy đạo thai chi thân trấn áp một vị pháp tướng cảnh. Nói nhỏ gian, đầy dẫy chính là tự tin cùng kiên quyết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.